Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, logic vặn vẹo, là một bộ phim kinh dị khó giải thời đại trước, càng là bộ phim tạo nên tên tuổi của Đạm Đài Sa Thủy. Hắn từ diễn viên hạng A thông qua bộ phim này trở thành ảnh đế, mà Lý Mỹ Gia ở trong bộ điện ảnh này sắm vai người yêu của hắn. Bộ phim lấy chủ đề là toán học, nói về sự tan vỡ của logic toán học dẫn tới tràng cảnh khủng bố. Người bình thường khẳng định rất khó hiểu vì sao toán học có thể liên quan tới khủng bố. Thực tế tuyệt đối không phải như thế. Bản thân toán học là một môn học trụ cột, càng là môn học tối chú trọng vào logic. Toán học tan vỡ đại biểu cho tính logic không còn. Trong bộ điện ảnh này, ban sơ vì khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng thay đổi dẫn tới thủy triều thất thường. Các khoa học gia phát hiện hấp lực của mặt trăng không hiểu vì cái gì biến hóa gây ảnh hưởng tới thủy triều. Mà tiếp theo, một vài thành thị phát sinh hiện tượng kiến trúc sụp đổ, cuối cùng các số liệu xây dựng kiến trúc không biết vì cơ biến hóa quỷ dị. Sau đó nhân vật chính nghiên cứu toán học phát hiện ra các định lý xác lập hàng mấy trăm năm thế nhưng thay đổi dẫn tới hàng loạt các hiện tượng quỷ dị sinh ra. Máy tính mà Lý Mỹ Gia đang nắm giữ chính là vật bị hiện tượng nguyền, rủa lan tới, máy tính này có thể tính ra số liệu vị vặn vẹo, mà những điều tương quan tới số liệu này cũng vì thế phát sinh biến hóa. Tỷ như, người thụ thương vì mất máu mà thương tổn có thể dùng toán học làm vặn vẹo lượng máu chảy ra từng phút, đẩy nhanh thời gian kết ra non. Đương nhiên đây chỉ là ứng dụng trong một phạm vi nhỏ, nếu thay đổi logic toán học trên một phạm vi lớn như vậy, liền trở nên đáng sợ hơn rồi. Mà vật này, nằm trong tay Đạm Đài Sa Thủy mới chân chính phát huy được sự khủng bố của nó. Thay đổi một công thức bình thường đủ để giết một người, tỷ như sửa chữa các thành phần trong máu, không có vật nguyền rủa loại ký sinh là chết không cần nghi ngờ. Lý Mỹ Gia nhớ rõ năm đó Đạm Đài Sa Thủy từng muốn dùng đòn sát thủ là phương trình đạo hàm cao giai để giết chết Long Ngạo Thiên. Không nên chấm xem nhẹ đạo hàm này, đây là một khái niệm quan trọng trong toán cao cấp, trung vi phân và tích phân. Cái này là nguyền rủa đã tương đối đáng sợ rồi. Mỗi một hàm số của đạo hàm này đại biểu cho một xu thế biến hóa. Thông chấm QUA sự biến hóa này trưởng khống sức mạnh nguyền rủa phát ra, thậm chí trên một trình độ nhất định nào đó còn có thể nghịch chuyển pháp tắc nguyền rủa giảm dần hoặc dẫn phát nguyền rủa phản phệ. Và sống lại lên, địch nhân cùng với tăng giảm quy luật trừ đi vé chuộc cái chết. Cho dù là Long Ngạo Thiên đối với thứ này cũng cực kỳ kiêng kỵ. Trước khi Đạm Đài Sa Thủy bị thương nặng mà chết, hắn đem máy tính này giao cho Mỹ Gia. Lực lượng của toán học thật đáng sợ, tiếc là không nhiều người ý thức được điều này. Thời điểm học toán trong hiện thực luôn dựa vào máy tính. Mỹ Gia sau khi có được máy tính mới cảm giác tri thức toán học của bản thân có bao nhiêu yếu kém. Rõ ràng một núi vàng trước mắt nhưng lại không cách nào sử dụng. Mà máy tính không có cách nào chuyển cho người khác sử dụng. Lúc ấy Sa Thủy đem máy tính chuyển cho Mỹ Gia tiến hành khế ước một chiều, tức nàng có thể nhận nhưng không thể cho. Điều này đại biểu chỉ có một mình bản thân Mỹ Gia mới sử dụng được, ngay cả cho người khác thuê cũng không thể. Vì thế, sau này nàng liều mạng truy tìm sách vở liên quan tới toán học. Bất quá, với đầu óc của nàng chỉ có thể nắm vững kiến thức toán trung học, mà muốn lên diễn viên hạng A tiêu chuẩn ít nhất cần tinh thông toán cao cấp. Bỗng nhiên, Mỹ Gia biến sắc, nàng lập tức quay lại nhìn về một phương nào đấy. 10 giây thời gian chưa hết, máy tính vẫn như trước trên tay nàng. Nàng lần nữa nhanh chóng gõ lên máy tính. Máy tính này không phải hàng phổ thông, bao gồm các phương pháp tính toán toán học căn bậc 2 và bình phương chỉ là vấn đề nhỏ, hàm số lượng giác tự nhiên không cần phải nói, đạo hàm cũng có thể dễ dàng làm được. Chỉ là kết quả tính toán ra sẽ phát sinh vặn vẹo, đương nhiên người sử dụng máy tính đầu tiên cần phải biết chính xác phương thức cần giải. Tính toán hàm số, suy tính số lượng vật nguyền rủa của đối phương cho vật. Nguyền rủa là x, số lần sử dụng vật nguyền rủa là y, liệt vào phương trình bậc 1-2 ẩn, tiến hành tính toán và suy luận. Số lượng vật nguyền rủa cùng với số lần sử dụng tạo thành phương trình nguyền rủa giảm dần vẫn tương đối phức tạp. Cái này cũng là thủ đoạn công kích thường dùng của Đạm Đài Sa Thủy năm đó. Lấy phương trình bậc 1-2 ẩn làm trụ cột, Mỹ Gia vẫn có thể tính toán được. Ngón tay nàng gõ như bay trên bàn phím, mà lúc này, địch nhân đã xuất hiện. Seri và Đồng ỷ Lam đều nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, đối phương cư nhiên ngồi trên một thùng rượu cao cao, một đường lăn tới đây. Nam nhân ngồi trên thùng rượu kia trong tay đang cầm một cái chén, không ngừng đổ rượu vào miệng. Tiểu quỷ, Denzo, thân tín của gia chủ gia tộc Nylia, Grandier, nếu hắn xuất hiện, chẳng lẽ Grandier đang ở gần đây? Mà trên máy tính, hệ phương trình rất nhanh được liệt ra, Lý Mỹ Gia nhanh chóng tính toán giải phương trình trong đầu. Vài giây thời gian nhẩm tính giải hệ phương trình không phải chuyện dễ dàng. Bản thân phương trình bậc 1-2 ẩn tương đối khó, chỉ khi chuyển thành hệ phương trình mới có thể giải, mà bản thân hệ phương trình là do máy tính tự động tính ra. Một khi có thể đưa ra lời giải, vặn vẹo cũng lập tức sinh ra, biến thành hiện thực. Nếu ví dụ, đối phương vốn có 3 kiện vật nguyền rùa, dưới tình huống giải ra sẽ có khả năng giảm bớt vật nguyền rùa. Đương nhiên cũng có khả năng gia tăng cho đối phương một kiện. Cho nên chuyện này có chút mạo hiểm, hơn nữa thời gian để giải hệ phương trình chỉ ngắn ngủi trong mấy giây, cơ hội đưa ra lời giải cũng chỉ có một lần. Hiệu quả của phương trình bậc 1-2 ẩn có chút yếu nhược vì không có hiệu quả. Với vật nguyền rùa loại ký sinh, nhiều nhất chỉ làm giảm bớt vật nguyền rùa hệ chấm KS yêu quỷ hoặc đặc dị loại, thậm chí còn có khả năng gia tăng vật nguyền rùa cho đối phương, phi thường gân gà. Diễn viên hạng A bình thường sẽ không dùng thủ đoạn này, huống chi còn đối phó với nhân vật như Denzo. Bất quá Mỹ Gia nghĩ vạn nhất có thể giảm bớt 1-2 kiện vật nguyền rùa của đối phương cũng tốt, hoặc gia tăng số lần sử dụng vật nguyền rùa của đối phương. Tức là gia tăng số lần vật nguyền rùa đó đã bị sử dụng, và giờ hiệu quả nguyền rùa của nó sẽ bị giảm xuống, đương nhiên nhiều, nhất chỉ tăng lên được 1-2 lần. Nhân tiện nhắc, nếu là hệ phương, trình bậc 2-2 ẩn liền có khả năng ảnh hưởng tới vật nguyền rùa loại ký sinh. Tiền đề là trong vài giây thời gian ngươi phải tính ra kết quả, đúng và nhập vào. Đáp án chính xác, mà Denzo lúc này đang ngồi trên thùng rượu không ngừng, lăn lộn nhưng hắn ngồi cực kỳ an ổn. Hắn một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, ánh mắt say khướt nhìn ba nữ nhân trước mắt, trong đó có một bóng, hồng còn buồn cười ấn máy tính. Hắn nhất thời cười một tiếng, nói, không, phải chứ. Chẳng lẽ ta quả thật đã uống say, người bình thường thật đúng là rất khó đem một cái máy tính liên tưởng thành vật nguyền rùa. Seri đi tới phía trước, các ngươi đi trước đi, vô luận là Lý Mỹ Gia hay là Đồng Ỷ Lam đều căn bản không được tính là diễn viên hạng A, chút thực lực ấy đặt trước mặt Denzo chẳng phải đi tìm chết sao. Mà bản thân thực lực của Seri trong ác ma tiêu bản, chấm KSI đó cũng còn chưa đủ tư cách khiêu chiến Denzo. Bất quá hiện tại, nàng cảm giác thực lực bản thân đủ chiến một trận. Denzo nhảy xuống khỏi thùng rượu, đem nắp đậy nhổ ra, nâng thùng rượu lên cao dốc vào miệng, nước rượu đổ xuống khiến toàn thân hắn ướt đẫm, nhưng miệng cũng uống từng ngụm rượu ngon. Lúc này Mỹ Gia đã thu máy tính lại, kéo tay Đồng Ỷ Lam nói, ngươi theo ta đi. Denzo hắc hắc cười dữ tợn một tiếng, xông thẳng tới ba người từ trong vòng tay xương người lấy ra. Thế nhưng ngay sau đó, cả người hắn tỉnh rượu phải tới 8-9 phần. Bởi vì, trong vòng tay xương người của hắn rỗng tuếch, cơ nhiên một kiện nguyền rùa cũng không có, vật nguyền rùa ký sinh loại bên trong cũng không có. Đây chính là chỗ đáng sợ của máy tính kia, kết quả tính ra bị vặn vẹo làm cho ý nghĩa con số thay đổi thật lớn. Đây chính là chỗ đáng sợ của toán học. Bất quá, chỉ vỏn vẹn như thế không đủ để hao tổn chiến lực của Denzo. Tuy hắn không biết đối phương bằng cách nào làm được nhưng cũng không đại biểu rằng hắn liền thua. Tiểu quỷ Denzo, người cũng như tên, coi rượu như mạng. Mà bất tử chi thân của hắn cần rượu để dẫn phát, nếu không uống rượu, bất tử chi thân sẽ suy yếu. Lúc này hắn đã nạp vào rất nhiều chất cồn, thẳng thắn mà nói, điều Lý Mỹ Gia chân chính nên làm chính là thay đổi tỷ lệ cồn bên trong người hắn. Nhưng rất ít người biết được cồn là ngọn nguồn lực lượng của Denzo. Chưa xong còn tiếp, PS, bản chương xem như full bát sinh thời đại vĩnh viễn ác mộng toán học đi. Cách chương.